Vũ Thần Chúa Tể, chương 1679, Điện Chủ bất giận. Khóc chuyện audio.com. Không sai, Tần Trần gật đầu, nhưng nụ cười có chút rút ra, hắn còn có thể nói cái gì cho phải đây? Ít nhất, hai người nhìn qua cùng thường nhân không khác, không giống như là dị ma tộc nhân. Bất quá hai người các ngươi phải chú ý ta hơi thở kia, chỉ có thể che đậy các ngươi ngoài mặt khí tức lúc chiến đấu tận lực chú ý một ít. Phía trên cổ nguyên thú nói. Khô đầu đà chủ cùng ma tạp lạc gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Nói xong lời này, phía trên cổ nguyên thú rất nhanh liền lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say, nó bị phong ấn quá lâu, cần đại lượng thời gian đến lực lượng khôi phục. Chủ nhân, hai người bọn họ có thể ra ngoài, còn ta đâu? Cổ thương võ hoàng vội vàng đi tới, có chút khẩn trương nói, chủ nhân nhưng chớ đem hắn quên. Ta dạy cho ngươi một bộ dịch dung thuật, ngươi dịch dung một cái liền có thể. Cổ thương võ hoàng dù sao cũng là hiên viên đế quốc thành danh võ hoàng, vạn nhất bị người nhận ra cũng sẽ rất phiền toái. Cổ thương võ hoàng đạt được Tần Trần cho dịch dung thuật sau tức khắc vui vẻ nghiên cứu. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Tần Trần cười lạnh nói. Bá lãnh bị ta chém giết sau, phòng trường tin tức rất nhanh liền sẽ truyền quay lại chấp pháp điện, lấy bá lãnh thân phận không bao lâu nữa, chấp pháp điện liền sẽ có võ đế tới trước điều tra, mà chúng ta xem chính là bắt được đối phương, hỏi chỗ Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt các nàng tình trạng cùng với chấp pháp điện gần nhất hành động. Tần Trần trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ lãnh ý, kẻ khác cho là hắn kích sát bá lãnh, là ở tranh giành tình nhân, trên thực tế, hắn là dựa vào cái này đưa tới chấp pháp điện người, bá lãnh cấp bậc quá thấp, chỉ có chấp pháp điện càng cao cấp bậc cường giả, mới có thể biết được Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt các nàng tình trạng. Hắc hắc, lại có thể chiến đấu. Khô Lâu Đà chủ cười gần, dung mạo biến ảo sau, thanh âm hắn cũng biến thành từ tính lên, hoạt thoát thoát một cái mỹ nam tử. Vũ vực một chấp pháp điện phân bổ. Nơi này là một mảnh nguy nga đứng vững quần sơn, kéo dài mấy vạn dặm quần sơn bích biếc giống như một cái cự long, nằm ngang ở mảnh này chân khí nồng nặc đại địa trên, muốn bay cao lên. Mà ở này kéo dài ở giữa dãy núi, một tòa cao vút trong mây sơn phong đứng lặng, ngọn núi này chiều cao vạn trượng, như là một thanh kiếm sắc chặn ngang tại giữa thiên địa này, sương mù phiêu miểu, giống như nhân gian tiên cảnh. Hùng sơn trên, trong rừng rậm, có vài tòa dấu ở trong dãy núi cổ xưa cung điện, xa xa nhìn lại, liền có một loại vô tận bá đạo uy áp đập vào mặt làm lòng người sinh lay động. Các ngươi nói cái gì? Ta đổ bá lãnh chết. Một đạo thảm thiết gào thét tiếng vang lên, vang vọng cả tòa cung điện, tiếng ầm ầm âm trong ẩn chứa vô tận tức giận, cả kinh trong vòng phương viên trăm dặm đàn thú đều hoảng sợ nằm xuống, lạnh run. Loảng xoảng, tại một tòa cung điện trong đại sảnh, một tên vóc người nguy nga, ánh mắt bá đạo lão giả gầm thét lên tiếng, trên thân hắc khí tung hoành, như vực sâu giống như ngục. Người này đúng là bá lãnh sư tôn, chấp pháp điện tại vùng này phân điện điện chủ. Tề Hùng, tại hắn đầu dưới, mấy cái chấp pháp điện đệ tử quỳ rạp trên đất lạnh run, sắc mặt trắng bệch nói. Tề Hùng phân điện chủ chúng ta cũng là đạt được cổ hoa thành đưa tin, mới biết chuyện này, xin thỉnh phân điện chủ bớt giận. Khóc chuyện audio.com. Không có khả năng, bá lãnh là ta yêu mến nhất đệ tử, lại nhận chấp pháp điện mệnh lệnh đi cổ hoa thành liên hệ cổ hoa thành ba gia tộc lớn, cổ hoa thành bên trong, có ai dám giết hắn? Huống chi, trên người hắn có ta lưu lại thần niệm phân thân, lại làm sao có thể chết? Lão già trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hắn nhắm mắt lại, cấp tốc cảm nhận bản thân một đạo thần niệm này một cảm nhận, hắn nét mặt tức khắc cứng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình ở lại bá lãnh trên thân thần niệm phân thân khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Điều đó không có khả năng. Tề Hùng trong lòng chấn động mãnh liệt, võ đế thần niệm phân thân, sẽ ở ký chủ nhất thời khắc nguy hiểm phóng thích lại cùng tâm hắn ý tương thông, một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ ngay đầu tiên câu thông đến hắn, thậm chí tiếp dẫn ý hắn niệm hàng lâm, làm sao có thể không có chút nào tiếng động liền biến mất. Trừ phi có vượt xa hắn cường giả tuyệt đỉnh, ngay đầu tiên nghiền hắn võ đế ý niệm mới có thể phát sinh bực này tình huống. Đến phát sinh cái gì? Tề Hùng trong lòng giật mình, cấp tốc hỏi. Rất nhanh, theo dưới trướng trong miệng, hắn biết được sự tình chân tướng. Các ngươi là nói, bá lãnh là chết ở một cái hiên viên đế quốc đệ tử trong tay. Tề Hùng trợn mắt hốc mồm, cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt, không nhịn được hồ nghi nói. Các ngươi chắc chắn chứ, phân điện chủ tuyệt sẽ không sai, tin tức này là theo chấp pháp điện tại cổ hoa thành đệ tử truyền tay đến, lại chuyện đã xảy ra, liền phát sinh ở trên đường cái, khi đó cổ hoa thành vô số cường giả đều từng chứng kiến, tuyệt không có nửa điểm làm bộ. Vậy bây giờ hung thủ người đâu? Tề Hùng cho mày một cái. Đây đệ tử tiếp tục nói. Cổ hoa thành ba thế lực lớn hiện nay đang ở bất quá cho đến bây giờ, dường như còn không có tin tức truyền ra. Hiên viên đế quốc, Tề Hùng siết chặt hai đấm, trong tròng mắt toát ra lãnh mang, lạnh giọng nói. Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn đám phế vật kia, lại để cho bá lãnh cứ như vậy chết ở Cổ Hoa Thành, liền hung thủ đều chưa từng tìm được, một đám vô dụng đồ đạc như vậy thế lực coi như là lôi kéo đến ta chấp pháp điện thì có ích lợi gì. Tề Hùng cả người đằng đằng sát khí, có kinh người khí tức nở rộ, khuôn mặt dữ tợn để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Phân điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Hùng ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, huy động bản phân điện toàn bộ chấp pháp điện đệ tử theo ta đi tới Cổ Hoa Thành, chinh phạt Cổ Hoa Thành, còn nữa, hướng ta thay Cổ Hoa Thành phụ cận khác chấp pháp điện phân điện cùng các đại thế lực phát ra lệnh truy nã kích sát bá lãnh Hiên Viên Đế quốc hung thủ, nếu là tìm được hung thủ ta chấp pháp điện đem cho hậu báo. Chuyện này, phân điện chủ, đối phương là Hiên Viên Đế quốc người, phát lệnh truy nã Hiên Viên Đế quốc đệ tử, làm như thế có phải hay không sẽ lại lần nữa rước lấy xung đột, là không phải muốn mời lên một tí. Đây đệ tử thấp thỏm nói. Ba, một cái quất tới, đây đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay, miệng mũi phun máu. Xin chỉ thị, điều này cần xin chỉ thị sao? Hiên Viên Đế quốc người xem thường luật pháp, giết ta chấp pháp điện đệ tử, chẳng lẽ bản đế vẫn không thể phát lệnh truy nã? Tùy ý bọn họ tiếp tục kiêu ngạo xuống, ta Tề Hùng đệ tử cứ như vậy chết vô ích sao? Tề Hùng giận tím mặt, gocchuyenaudio.com. Bá lãnh là hắn yêu mến nhất đệ tử, cũng là duy nhất có thể kế thừa hắn y bát người, tuổi còn trẻ, liền đã đỉnh phong võ hoàng, tiếp qua 3 năm rưỡi, nhiều nhất hơn 10 năm, nhất định có thể trở thành cửu thiên vũ đế, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Nhưng bây giờ, lại thê thảm như vậy ngã xuống, mà dưới trướng hắn, lại vẫn ở đó nói muốn xin chỉ thị phía trên làm hắn làm sao không nổ. Phân điện chủ thứ tội, điện chủ bất giận, vài tên đệ tử lạnh run, sợ hãi nói ra. Hừ, Tề Hùng hừ lạnh một tiếng, chẳng biết tại sao, trong lòng thẳng có một chút bất an, dường như là bởi vì mình thần niệm phân thân lặng yên không một tiếng động bị diệt duyên cớ làm hắn mơ hồ có một ít cảnh giác. Khách chương.